Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 34, chương 35, Oscar chi thương. Mộc Bạch, nha không? Đái lão đại, ngươi không sao chứ? Đừng dọa ta, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm viện trưởng. Nhìn thấy Đái Mộc Bạch đột nhiên xuất hiện biến hóa, Oscar trong lòng cảm giác nặng nề. Luôn cảm giác sắp phát sinh cái gì chuyện đáng sợ. Chợt đem thả xuống, liền muốn chạy mất dép. Còn không đợi hắn đi ra cửa phòng, vai đã bị một con mạnh mẽ bàn tay lớn kềm ở, làm cho xương đau đớn. Phảng phất u linh giống như âm lãnh âm thanh pha thêm nóng rực thổ tức. Dường như lửa cùng nước kết hợp lại mâu thuẫn thể. Tùy theo khi hắn bên tai lặng yên vang lên. Tiểu áo, ngươi muốn đi đâu à? Ạch, ta là muốn đi tìm viện trưởng giúp ngươi nhìn ngươi đã xảy ra chuyện gì. Oscar cái trán bốc lên, một giọt mồ hôi lạnh, cố nén vai đau nhức, chạm đích nhìn về phía Đái Mộc Bạch, lại phát hiện đối phương đang dùng một loại dị thường ánh mắt nóng bỏng nhìn mình. Tình huống càng ngày càng không ổn. Thế à, vậy ngươi đi đi. Ra ngoài Oscar bất ngờ, Đái Mộc Bạch buông lỏng ra hắn vai. Nha, tốt đẹp. Oscar cuống họng lăn một hồi, còn không chờ thở phào một hơi, Đái Mộc Bạch lần thứ hai bắt được bờ vai của hắn. Vân Vân, ngươi đúng là đi tìm viện trưởng sao? Ừ, ta thật sự muốn đi tìm viện trưởng. Nha, vậy ngươi đi đi. Hay, chấm ngoặc kép, vừa nói, Oscar chạm đích bước chân liền muốn nhanh chóng rời đi. Nhìn Oscar chật vật rời đi bóng lưng, Đái Mộc Bạch ửng hồng trên mặt bốc ra trêu tức nụ cười. Bàn tay cũng cột, tung người một cái chính là đưa tay đao hướng về Oscar sau gáy bổ tới. Oscar chỉ cảm thấy phía sau một tràng tiếng xé gió kéo tới. Tuy nói hắn là đại hồn sư, nhưng chung quy là thức vật hệ không có lực công kích. Đang bị đánh lén đích tình huống dưới, không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cái cổ đau xót, hai mắt tối sầm lại. Hôn mê đi, ánh mắt nóng rực nhìn Oscar ngã quắp trên đất bóng người. Đái Mộc Bạch hô hấp dồn dập liếm liếm môi, tiện tay đóng cửa phòng, khom lưng đem người trước nâng lên, chậm rãi hướng về hãm hại trên đi đến. Một hồi cấp độ sử thi đại chiến sắp mở màn. Nhỏ, chúc mừng ký chủ đổi lấy đến đấu la đại lục thế giới Đái Mộc Bạch cấp 10 hồn lực. Nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống thanh, Tiêu Sắt ngẩn người. Thật lâu vừa mới phản ứng lại, ở trong đầu hô, khe nằm, lại là hồn lực, lại nói thú hỏa sẽ không đem cái kia tà mâu bạch hổ cho thiêu chết chứ. Nhỏ, ký chủ đổi đi hỏa diễm này đây cuồng bạo đấu khí hình thức tiến vào Đái Mộc Bạch trong cơ thể. Sẽ chỉ làm hắn sản sinh khô nóng, cũng sẽ không trực tiếp thiêu đốt, nhưng nếu là không nhanh chóng thả, Đái Mộc Bạch nhiệt độ sẽ kéo dài lên cao. Cuối cùng bị chôn sống bỏng chết. Miệng nó âm thầm mắng một tiếng, Tiêu Sắt đột nhiên trợn tròn mắt, chính mình trả lại cho hắn bỏ thêm một cấp hợp viên ma hạch nước thuốc. Đồ chơi này nhưng là luyện chế xuân sao thánh phẩm, một khi cùng vẻ này khô nóng kết hợp lại, kết quả khó có thể tưởng tượng, sẽ có cỡ nào phấn khích. Thở phào một hơi, Tiêu Sắt ở trong đầu hô, hệ thống, này hồn lực ta có thể luyện hóa sao? Nhỏ, năng lượng loại item lấy ra kho sau, sẽ lấy đan dược hình thức dưới phát đến ký chủ trong tay. Ký chủ có thể coi tình huống mà định nuốt đem dùng luyện hóa. Nghe được hệ thống giải thích thanh, Tiêu Sắt trong tay kim quang lóe lên, lòng bàn tay bỗng dưng thêm ra một to bằng long nhãn màu nhũ bạch đan dược. Đan dược bên trong ẩn chứa năng lượng vô cùng tinh khiết. Mặc dù không bằng đấu khí chất phác lụa thô, nhưng ở ôn hòa tính phương diện nhưng là mạnh hơn rất nhiều. Cảm nhận được quang đoàn bên trong ẩn chứa tinh thuần năng lượng, Tiêu Sắt không có quá nhiều chần chờ, bàn tay nâng lên, đem đưa vào trong miệng. Đan dược vừa mới lối vào, liền hóa thành một đoàn tinh khiết năng lượng màu trắng tràn vào Tiêu Sắt tứ chi 100 mạch, tẩm bổ thân thể của hắn. Được Tiêu Sắt trong cơ thể sóng năng lượng ảnh hưởng, Long Quỳ thả ra linh hồn lực, đang dò xét đến chu vi không ai sau, từ ma kiếm trung phi ra, nhưng ngạc nhiên phát hiện Tiêu Sắt thân thể đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phát sinh biến hóa. chỉ thấy hắn cái kia nguyên bản bởi vì mấy ngày liên tiếp chạy đi bạo sưởi mà trở nên hơi vi hoàng. Da thịt cấp tốc trắng mịn bóng loáng lên, vai so với lúc trước cũng chiều rộng một chút, chiều cao càng là được tăng trưởng rõ rệt, liền ngay cả cái kia non nớt tuấn tú khuôn mặt, tựa hồ cũng là từ từ trở nên củ ấu rõ ràng lên. Nếu như nói trước kia mang theo mặt nạ, khiến người ta thoạt nhìn là 15, 16 dáng vẻ, như vậy hiện tại tháo mặt nạ xuống, đã cùng 15, 16 tuổi soái tiểu gia hỏa không có khác nhau lớn bao nhiêu rồi. Sau 2 canh giờ, Tiêu Sắt chậm rãi mở mắt ra, chỉ cảm thấy khắp toàn thân khoan khoái cực kỳ, khóe miệng không nhịn được bốc ra ý cười, trong lòng nỉ non lên tiếng, đấu giả thất tinh. Này cấp 10 hồn lực trực tiếp để ta nhảy 2 cái tinh cấp. Hơn nữa cường độ thân thể tựa hồ tăng lên rất nhiều. Cũng thật sự là niềm vui bất ngờ. Nhìn Tiêu Sắt từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh táo, Long Quỳ mặt cười lộ ra nụ cười hiền hòa. Ca ca, ngươi tỉnh rồi. Vừa ăn cái gì làm sao? Lập tức cho ngươi cao lớn lên không ít. Nghe được Long Quỳ, Tiêu Sắt chậm rãi đứng dậy. Cẩn thận cảm thụ dưới trước mặt thân thể trạng thái. Vóc dáng xác thực cao lớn lên không ít. Nếu như nói lúc trước chỉ có 1m6. Như vậy hiện tại đã đạt đến 1m7. Thân thể mặc dù xem ra vẫn có chút gầy yếu. Nhưng cơ bắp nhưng có thể nói hoàn mỹ. Nguyên bản mặc lên người rất là rộng rãi hắc tàm ti bào lập tức thiếp thân rất nhiều. Xác thực cao lớn lên không ít. Ta vừa luyện hóa chính là một loại tên là hồn lực năng lượng đan dược. Loại này năng lượng bàn về uy lực mặc dù không bằng đấu khí tới mạnh mẽ, nhưng cũng đối với thể chất không nhỏ trợ giúp. Tiêu Sắt thân mật sờ sờ Long Quỳ gò má, cười hồi đáp, hì hì, chấm ngoặc kép. Tiêu Sắt thân mật cử động, làm cho Long Quỳ đôi mắt đẹp cong lên nhợt nhạt trăng lưỡi liềm. Mặt cười lộ ra khá là hưởng thụ biểu hiện, cười duyên nói. Cảm giác ca ca sau đó hội trưởng đến so với ở gừng nước lúc còn cao hơn còn muốn soái. Đến lúc đó nhưng không cho ghét Long Quỳ thấp nha. Ngươi bây giờ như vậy liền rất tốt. Hơn nữa ngươi khi còn sống chỉ có 17 tuổi. Chờ vì ngươi luyện chế thân thể sau, ngươi nhất định có thể bình thường trưởng thành. Tiêu Sắt nói. Ừ, Long Quỳ mỉm cười gật đầu. Cùng Long Quỳ thân cận tuy rằng để Tiêu Sắt rất là hưởng thụ, nhưng cũng vẫn chưa tiêu diệt hắn đấu trí. Chẳng bằng nói nhìn thấy Long Quỳ vẫn là này tấm linh hồn trạng thái, để hắn càng ngày càng kiên định trở nên mạnh mẽ trái tim. Sắc mặt khôi phục dĩ vãng kiên định. Tiêu Sắt vuốt ve nạp giới, trong tay nhiều hơn một đen kịt quyển sách. Huyền giai cao cấp phi hành đấu kỹ ưng chi dực lại gọi tử vân dực, chính là sử dụng bí pháp gỡ xuống cấp 5 phi hành ma thú hắc diễm tử vân điêu 2 cánh luyện chế mà thành. Long Quỳ, hiện tại ta muốn bắt đầu tu luyện từ bên trong hang núi thu được phi hành đấu kỹ. Liền phiền phức ngươi giúp ta hộ dưới pháp rồi. Tiêu Sắt nhìn về phía Long Quỳ. Yên tâm đi ca ca. Nếu có người dám đi vào, ta liền để Tiểu Hồng đánh hắn. Long Quỳ giơ giơ đôi bàn tay trắng như phấn, một bộ nãi hung dáng vẻ. Rất là đáng yêu. Ừ, Tiêu Sắt gật gật đầu, chậm rãi mở ra đen kịt quyển sách, cởi trên người y vật, bắt đầu tu luyện. Không lâu lắm, đang cùng hắc diễm tử vân điêu tàn hồn một phen tranh cướp sau, Tiêu Sắt cuối cùng đạt được thắng lợi, thành công ở phía sau sống lưng truy nơi, từ kinh mạch thân cây bên trong kéo dài ra 2 cái chi mạch. Cùng lúc đó, phía sau lưng cũng nhiều 2 đạo thật nhỏ màu tím ưng dược hình xăm. Tử vân dược tu luyện thành công. Thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.